Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chuẩn bị đòi nợ, chương 701, chuẩn bị đòi nợ. Tương Tư Lâm, Nguyệt Mộng Hà, Lâm Hải, còn có Mộng Tình cùng với Hân Diệp, còn có Tiểu Nhã ở một khối, tựa hồ thảo luận cái gì hưng phấn đề tài. Nhị lão trên mặt, tận đều tràn trề nụ cười. Mà Mộng Tình từ lâu không có lạnh lùng khí, trên mặt trước sau mang theo một tia nụ cười nhạt nhòa. Bây giờ người rút đi băng tuyết nữ thần lạnh lùng, càng nhiều mấy phần hào quang thánh khiết mỹ. Hân Diệp trên mặt trước sau mang theo nụ cười ngọt ngào. Hơn nữa Tiểu Nhã nha đầu, năm người tụ lại cùng nhau có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Nguyên lai bọn họ chính đang thương thảo đại hôn người hẳn là định ở đâu một ngày. Con trai của bây giờ đã vang danh thiên hạ, lại sắp sửa cưới mỹ lệ mà ngoan ngoãn tức phụ vào cửa. Bọn họ đương nhiên cao hứng. Bây giờ Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà dĩ nhiên càng ngày càng tuổi trẻ rất nhiều. Trước đây trong lòng toàn bộ đều là sầu lo, nhưng bây giờ toàn bộ đều là mừng rỡ. Không bằng liền đỉnh ở sau nửa tháng. Làm sao? Nguyệt Mộng Hà kiến nghị nói rằng. Không tốt. Mộng Tình lắc lắc đầu. Để Nguyệt Mộng Hà có chút nghi hoặc. Hỏi. Mộng Tình, ngươi có ý kiến gì không sao? Ngoặc kép. Mẫu thân. Sau nửa tháng. Chính là thái âm ngày. Đối với người số mệnh không tốt. Mộng Tình mở miệng nói. Nguyệt Mộng Hà mỉm cười nở nụ cười. Mộng Tình, võ đạo người, không tin số mệnh, sau nửa tháng, ngươi cùng Hân Diệp, đồng thời gả cho Tiểu Phong. Hai vị nữ tử, lấy thái âm ngày có gì không thể? Mộng Tình nghe được Nguyệt Mộng Hà sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, mẫu thân, đây là Hân Diệp việc kết hôn, ta không tham dự đi vào. Mộng Tình tỉ, đoàn Hân Diệp lôi kéo Mộng Tình tay. Nụ cười trên mặt thuần túy, ngươi cùng Phong trước hết quen biết, vốn là cùng Lâm Phong đại hôn người nên ngươi mới đúng. Căn bản không tới phiên ta, ta tại sao có thể ở ngươi phía trước, liền để Phong cưới hai người chúng ta, đây là ta cùng ba mẹ đều thương lượng kỹ càng rồi. Phong cũng đồng ý, nhưng là, này không phù hợp thế tục lý lẽ. Mộng Tình nhìn Hân Diệp. Tâm dĩ nhiên phốc đông bắt đầu nhảy lên, người chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có gả cho Lâm Phong một ngày. Hà tất câu nệ ở thế tục lý lẽ, Lâm Hải lắc đầu khinh thường nói, bây giờ này võ đạo thế giới, chỉ luận thực lực, Tiểu Phong bây giờ thu được tuyết vực thi đấu chi quan, lại bị Sắc Phong làm nhân quân, không câu nệ ở thế tục, cũng người sẽ có bất kính tâm ý. Không ai dám nói lời dèm pha. Đối với thế giới này, Lâm Hải nhìn ra càng thấu triệt mấy phần. Lâm Phong cưới hai vị như vậy mạo mỹ thiên tiên thê tử. Đoàn người còn chỉ có thể than thở Lâm Phong không hổ là tuyết nguyệt tối có vị thanh niên thiên tài. Có thể đồng thời cưới hai vị như vậy tiên tử mỹ nhân làm vợ. Mộng Tình nhìn đoàn người, chỉ thấy bọn họ cũng đều nhìn mình. Tựa hồ cũng đã biết rồi, liền đều gạt người mà thôi. Ở người trong lòng, cũng hơi hiện lên một tia ấm áp. Phong hắn biết không? Mộng Tình hỏi, kỳ thực, ở trong lòng nàng, nơi nào sẽ không muốn trở thành Lâm Phong chi thê? Vĩnh bạn Lâm Phong khoảng chừng. Mộng Tình tỉ, Phong tâm tư ngươi còn không biết sao? Vì ngươi hắn đã từng cũng không chịu tiếp thu ta. Kỳ thực muốn nhất như vậy chính là hắn. Hắn cũng biết, bất quá việc này, hắn tốt như vậy đứng ra nói sao? Đoàn Hân Diệp lôi kéo Mộng Tình tay. Trong con người cười như trước là như vậy tinh khiết. Xác thực, việc này, Lâm Phong không tiện mở miệng. Hì hì, được rồi, Mộng Tình tỉ tỉ, người đáp đáp lại đi. Ca ca ở bên ngoài nhưng là có thật nhiều đẹp đẽ nữ hài theo đuổi đây. Không đáp ứng nữa liền chậm. Tiểu Nhã vui cười nói rằng. Mộng Tình cùng đoàn Hân Diệp đều sửng sốt một chút. lập tức đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Tiểu Nhã, che khuất miệng mình. Tiểu Nhã nhược nhược xoay người, thầm nói, ta trước tiên đi thuận tiện một thoáng. Dứt lời, nhanh chân liền trực tiếp chạy, trêu đến mấy người bật cười. Ngày đại hôn cũng rốt cục định đi. Sau nửa tháng, thái âm ngày, đối với này định ra tháng ngày Lâm Phong cũng không biết. Hắn nói rồi việc này do cha mẹ chính mình định đoạt. Tùy ý ngày nào đó cũng có thể. Việc này hắn chính đang ngày xưa Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đương nhiên cũng là bây giờ Vân Hải Tông. Dựa vào đại trận cùng với toàn bộ trong tông môn nồng nặc thiên địa nguyên khí, Vân Hải Tông phát triển cũng là cực kỳ nhanh. Đặc biệt là ở Lâm Phong danh chấn thiên hạ bị phong nhân quân sau khi, càng là có thật nhiều người mộ danh mà đến, muốn gia nhập Vân Hải Tông, trở thành một thành viên trong đó. Lâm Phong, nhưng là Vân Hải Tông tông chủ. Đồn đại, Lâm Phong thực lực đã là cực kỳ đáng sợ, đã tới hóa cảnh, toàn bộ Tuyết Nguyệt quốc hầu như có rất ít hắn đối thủ, liền thái tử Đoàn Đảo đều bại bởi hắn. Ở tương lai không xa, Lâm Phong bước vào cái kia trong truyền thuyết Thiên Vũ chi cảnh, tựa hồ là sớm muộn việc bọn họ có thể gặp phải Vân Hải Tông quật khởi huyền vũ cảnh người, liền có thể thành lập thuộc về mình thực lực, nắm giữ huyền vũ cảnh cấp cao cường giả. Cái kia tông môn thực lực đủ để xưng bá Tuyết Nguyệt. Lâm Phong vị trí Vân Hải Tông đã nắm giữ trở thành Tuyết Nguyệt chí tôn thế lực tiềm lực. Lúc này đoàn người đương nhiên dồn dập muốn gia nhập, nếu như có thể đạt được Lâm Phong chỉ điểm một, hai, thực lực tất nhiên tăng nhanh như gió. Nhưng mà, muốn hiện tại gia nhập Vân Hải Tông cũng không phải như vậy dễ dàng. Đầu tiên thực lực hoặc là thiên phú muốn quá ngạnh. Thứ yếu, cần trải qua một phen thử thách. Thử thách làm người, có hay không có thể có được trung thành độ. Phủ ngạch, Vân Hải Tông chẳng phải là muốn tràn lan, người nào đều thu vào đến. Bây giờ Vân Hải Tông người đi ở bên trên đại đạo đều ngẩng cao đầu lâu, thân là Vân Hải Tông nhân viên, bọn họ cảm giác kiêu ngạo. Lần này ở Vân Hải Tông trung ương trên diễn võ trường, Lâm Phong đứng ở đỉnh tháp bên trên, ở sau người hắn là Mặc Cho Khinh Cuồng, Lôi Kình Thiên mấy người bọn hắn ngày xưa trong quân thống lĩnh, bây giờ đều là huyền vũ cảnh. Bọn họ chạm sau lưng Lâm Phong, như trước cảm giác một luồng áp lực mạnh mẽ. Bọn họ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến Lâm Phong thực lực sẽ cường hãn đến hôm nay trình độ, quá khủng bố. Ở trong diễn võ trường có rất nhiều người quần, bọn họ từng cái tinh thần chấn hưng, ánh mắt sắc bén nhìn đỉnh tháp đạo kia tuổi trẻ bóng người, tông chủ của bọn họ, thống lĩnh của bọn họ, sáng lập kỳ tích, vang danh thiên hạ, toàn thể tu vi tăng lên mấy cái bậc thang. Rất tốt, Lâm Phong nhìn những người này quần, bây giờ Vân Hải Tông người thực lực so với lúc trước thực lực có một cái không nhỏ bay vọt. Xưng bá Tuyết Nguyệt, không có áp lực quá lớn. Cái kia chi bị tuyển ra đến đội ngũ thực lực làm sao? Lâm Phong mở miệng hỏi một tiếng. Trong vòng một năm, đều sẽ có 30 người có thể bước vào huyền vũ. Trong vòng 2 năm, có thể có 100 người bước vào. Mặc Cho Khinh Cuồng đáp lại một tiếng. Lâm Phong lắc lắc đầu. Quá chậm, muốn trong vòng 1 tháng, để bọn họ toàn bộ đều bước vào huyền vũ mới được. Mặt khác, mấy vị thúc thúc thực lực lại tăng lên một nấc thang. Như vậy chúng ta Vân Hải Tông mới xem như là hàng đầu tông môn thế lực, có thể cùng Tuyết Nguyệt bất kỳ một nguồn thế lực nào tranh đấu. 3 tháng, quá khó chút, Mặc Cho Khinh Cuồng lắc lắc đầu. Thời gian quá ngắn, tựa hồ không có khả năng lắm. Ta sẽ cùng với Hỏa Lão, Xích Lão, đồng thời bế quan mấy ngày, luyện chế cường hãn không có tác dụng phụ đan dược, phụ trợ mọi người tăng cao tu vi. nhưng là chúng ta trong khoảng thời gian ngắn pháp thu thập được nhiều như vậy luyện chế lượng lớn đan dược, cần thiết linh thảo vật liệu, mặc cho khinh cuồng nghi hoặc đạo, lẽ nào Lâm Phong đã chuẩn bị kỹ càng hay sao? Chẳng mấy chốc sẽ có, mấy vị thúc thúc hiện tại sẽ hiệu triệu nhân mã, chúng ta đi kiếp. Lâm Phong tựa hồ đã có dự định, mở miệng nói, kiếp, mặc cho khinh cuồng hơi sững sờ. Lâm Phong, hắn là muốn làm gì? Đúng, kiếp, vạn thú môn cùng vũ gia tài nguyên, toàn bộ đều sẽ là chúng ta Vân Hải Tông. Nếu là vẫn không có linh thảo cây, liền cầm đạt được nguyên thạch hoặc là thứ tốt đi cùng người giao dịch. Đi đổi, Lâm Phong âm thanh để mặc cho khinh cuồng bọn người là trong lòng run lên. Vạn thú môn cùng vũ gia tài nguyên, toàn bộ đều là Vân Hải Tông. Xem ra Lâm Phong thật sự phải đem Tuyết Nguyệt đâm một cái lỗ thủng đi ra không? Mang bao nhiêu người? Mặc cho khinh cuồng hỏi. Toàn bộ mang tới, các người tự mình mang theo tinh nhuệ chi quân, vừa vặn mượn cơ hội này cố gắng rèn luyện một thoáng bọn họ. Lâm Phong âm thanh như trước bình tĩnh, ở ngày đại hôn trước đem trong lòng một cái khúc mắc giải quyết đi. Ngày xưa, vạn thú môn cùng vũ gia không biết có bao nhiêu lần muốn tính mạng của hắn. Mặc dù ở tuyết vực thi đấu trên đường, hai phe thế lực người vẫn là trong bóng tối tính toán hắn. Tác tính hắn vận khí không tệ, còn bị Tiêu lão cứu. Bây giờ những này món nợ đều đến thanh toán thời điểm. Kiếp vạn thú môn cùng vũ gia, để Vân Hải quật khởi. Được, ta này liền đi. Mặc cho khinh cuồng gật đầu. Thân hình lóe lên, đi vào ra lệnh. Phong thúc người cũng đi thôi. Còn có Lôi thúc, người hỗ trợ thông báo Hỏa lão cùng Xích lão một khối tiến lên. Lâm Phong rồi hướng Phong Vũ Hàn cùng với Lôi Kình Thiên nói. Hai người đều gật đầu, lập tức lấp lóe mà động. Đứng ở đó Lâm Phong, ánh mắt hướng về vũ gia cùng vạn thú môn phương hướng phóng tầm mắt tới mà đi. Con người như lợi kiếm, kiếm vị trí chỉ, chắc chắn khiếp sợ thiên hạ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.